Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm còn có mùi rượu rất nồng. Tư Đồ Hiên Nhiên không nói nổi cảm xúc trong lòng mình. Tìm được cô rồi, lòng hắn như có một tảng đá rơi xuống, nhưng một cỗ tức giận xông lên. Xem ra, cô gái này cần phải được dạy dỗ, hẹn hò với bạn trai cũ. Đến quá ba đêm, còn suýt bị người khác ăn sạch, để cho cả ngày hắn phải đi theo dọn những mớ hỗn loạn của cô. Nhớ tới vừa rồi môi Trương Tử Lăng sắp dán vào cô, khiến hắn tức điên lên. Nguồn, ngôn tình là thiên đường. Facebook, tay hắn siết chặt Nhược Nhiên lại, sắc mặt âm trầm dọa người. Hắn làm vậy khiến Nhược Nhiên cảm thấy không thoải mái. Dãy nhẹ, miệng lầm bầm, Tư Đồ Hiên Nhiên, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh là tên khốn kiếp. Nhược Nhiên lầm bầm nói trong cơn say. Anh có biết không? Tôi và Bạch Hạo Minh chẳng có gì cả. Sao anh lại nói với tôi như vậy? Nhược Nhiên vô thức kêu lên. Từ trong miệng còn lan ra mùi rượu. Nghe thấy lời nói say của cô. Lạnh lùng trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên giảm xuống. Không phải lúc say người ta hay nói thật sao? Chẳng lẽ cô không có gì với Bạch Hạo Minh? Là mình hiểu lầm cô? Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn khuôn mặt say xỉn của Nhược Nhiên. Bình yêu tràn ngập trong lòng. Anh, chấm, tại sao anh phải nói như vậy? Thật làm tổn thương lòng tôi. Tôi chưa bao giờ là người đàn bà không biết niêm sỉ. Nhược Nhiên giật giật đầu, lẩm bẩm một câu, đầu vùi vào ngực hắn. Ngủ bình yên, Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Nhược Nhiên ra khỏi thang máy, trở về xe của mình. Hắn hiểu lầm cô thật sao? Dù sao những tấm hình bị bọn báo tép siêu kia chụp được cũng bị vặn vẹo rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Hiên Nhiên có chút đau lòng. Hắn chưa đi điều tra gì mà đã bị tức giận che mắt rồi. Nhưng Tư Đồ Hiên Nhiên thật không thể nhận cái lỗi này. Hắn bế Nhược Nhiên đặt ở ghế sau, nổ máy, lướt nhanh trong bóng đêm, cách Trương.